Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sở Dương nhìn vị Mặc Vân Thiên Hòa Vương kia, sau đó nói: Hòa Vương tiền bối, thân phận lập trường khác nhau. Hôm nay, tại hạ bất quá tiện tay mà thôi, cũng không cần để vào trong lòng. Một khi tiền bối từ nơi này rời đi, như vậy sau này liền là địch, không phải là bạn. Lập trường trở về như trước. Có câu là tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay không lưu tình. Đánh giết lẫn nhau, sinh tử dựa vào thiên mệnh. Hòa Vương vẻ mặt xấu hổ, trầm giọng nói: Lão phu thừa đại ân, như thế nào còn có mặt mũi cùng tiểu hữu đối địch, đương nhiên là sẽ thối lui khỏi hành động lần này. Tuy khó báo đáp được ân của tiểu hữu, nhưng tuyệt không gây khó cho người cạnh tiểu hữu. Về phần những người khác, tiểu hữu nên cẩn thận đề phòng, mong là có thể cát nhân thiên tướng. Nói về vị trí của hắn, hiện cũng khá là lung túng. Ước nguyện ban đầu tới giết Sở Dương, không nghĩ tới người chưa thấy mình trước thì đã bị trí mạng trọng thương. Đợi đến khi rốt cuộc thấy được rồi thì lại được đối phương cứu mạng. Chuyện này lập trường thật đúng là quá lung túng. Hiện tại đề nghị của đối phương là hợp tình hợp lý, mình hoàn toàn tìm không ra lý do cự tuyệt. Nếu là miệng cưỡng cự tuyệt thì lại lộ ra là mình già miệng cãi láo, lập tức cũng chỉ đành mặt dày đáp ứng. Bất quá nếu nói không muốn thì chân chính là trái lương tâm mà nói chuyện. Mình bây giờ như vậy, nếu đi ra ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi đều có địch nhân, không chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị yêu giới ngang ngược xé nát. Nếu là chết ở trong tay cường giả thì thôi, nếu chết trong tay một đám con tôm con tép thì đúng là biệt khuất. Nhưng nếu lưu lại đây thì tương đương với việc Sở Dương được thêm một tầng bảo vệ. Hòa Vương Thu Viễn Sơn chỉ cảm thấy trong bụng mình một mảnh quấn quýt. Mình tại sao lại rơi vào loại tình thế quỷ dị như vậy? Thôi thôi, đành từ từ mà tính toán đi. Sở Dương an bài hai người đi vào chữa thương. Nhìn hai người vừa nhìn nhau chằm chằm vừa đi vào thì không khỏi lắc đầu bật cười. Tuy nhiên còn chưa tới kịp cùng đám Mạc Khinh Vũ nói mấy câu thì lại có người đi vào bẩm báo: Thưa ngự tòa, bên ngoài có người tới gặp. Hắn tự xưng cái gì là người của Thiên Binh Các, là người của tổ chức tình báo Thiên Cơ bên kia, nhất định là muốn gặp ngài nói rõ chi tiết. Cái gì chứ? Thiên Cơ? Tình báo? Mau, để cho hắn vào. Sở Dương mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt đã hiểu ra lai lịch của người tới. Dưới trướng Thiên Binh Các, tổ chức tình báo Thiên Cơ. Cái tên này giống mình hơn nữa, lại cùng mình liên lạc. Như vậy trừ người của Mạc Thiên Cơ ra thì không còn ai. Mạc Khinh Vũ nghe thì cũng là ánh mắt sáng ngời, vui mừng nha một tiếng. Người Mạc Khinh Vũ để ý nhất đương nhiên là Sở Dương, nhưng người thứ hai không thể nghi ngờ chút nào chính là ca ca Mạc Thiên Cơ. Trong một ngày vừa thấy Sở Dương vừa có được tin tức của ca ca, như thế nào không mừng rỡ như điên. Tham kiến ngự tòa đại nhân. Người phụ trách Thiên Cơ đường phân bộ đi đến cũng không khách khí, một chân quỳ xuống chấp lễ thậm cung. Thủ lĩnh của các người là Mạc Thiên Cơ sao? Sở Dương hỏi. Dạ vâng, chính là Thiên Cơ các tòa. Làm sao có thể chứng minh được thân phận người? Có tin của Mạc đường chủ tự mình sử dụng Thiên Cơ đưa tin đến làm chứng. Ngoài ra đường chủ đại nhân đã từng dạy thuộc hạ, một khi nhìn thấy Sở ngự tòa liền cùng ngự tòa đại nhân nói bốn chữ: nắm giữ thiên hạ. Đúng, quả nhiên không sai. Sở Dương trong lòng thoải mái. Nắm giữ thiên hạ chính là độc môn công phu của Mạc Thiên Cơ. Mà cũng chính bởi vì chuyện này mà Mạc Thiên Cơ mới cùng Mạc Khinh Vũ phân tán, suýt nữa tạo thành chuyện cả đời ăn năn của Mạc Khinh Vũ. Chuyện này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ canh cánh trong lòng cho đến hôm nay. Chuyện này trừ Sở Dương ra, ngay cả các cựu kiếp huynh đệ khác, tất cả đều hoàn toàn không biết. Có chứng nhận này rồi, đương nhiên là khó có thể làm giả, nên Sở Dương nhất thời an lòng. Sau khi cùng người này nói chuyện một phen, Sở Dương trong lòng lại càng quá sức vui mừng. Mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian ngắn là đã kéo dài tới xa như vậy. Phạm vi bao trùm là đã kéo dài hơn phần nửa cửu trọng thiên khuyết. Sự phát triển mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn như thế quả thực là một kỳ tích. Sở Dương sau khi nghe xong, trong lòng nhanh chóng suy tư. Tổ chức tình báo Thiên Cơ nên làm như thế nào để phát triển trong phạm vi Yêu Hoàng Thiên? Mà mình nên làm như thế nào để lợi dụng tổ chức tình báo này, biến nó thành một thanh tuyệt thế lợi khí chứ? Cửu trọng thiên khuyết, gió nổi mây phun, các loại phong thái đặc sắc lộ ra. Cổ Độc Hành, một đường chạy trốn, rốt cuộc sau một lần cực hạn chạy trốn mà tu vi lại một lần nữa tăng lên và tuyên cáo hoàn toàn chung kết. Hồn Thiên Kim Quyết rốt cuộc đại thành. Mà theo Cổ Độc Hành một đường thẳng tiến, bản thân hắn rốt cuộc đã đứng vào hàng ngũ thiên hạ đỉnh phong cao thủ. Từ đó về sau, người nào còn muốn đối phó với Cố Độc Hành thì đều phải suy nghĩ một chút. Nghĩ cho kỹ đi, có năng lực đối phó với hắn hay không? Có nên đối phó hay không? Có đáng để đối phó hay không? Sau nữa là có thể chịu nổi việc bị Cố Độc Hành trả thù hay không? Gần đây, liên tiếp mấy vị siêu cấp cao thủ tiếng tăm lừng lẫy là truyền kỳ nhân vật đều chết hoặc là thua di kiếm của Cố Độc Hành. Mà lần đuổi giết này rốt cuộc là lấy kết cục đầu voi đuôi chuột như vậy mà chấm dứt. Tù vị đại thành, Cố Độc Hành nghênh ngang quay lại hang ổ, chiều bình mãi mã, mở lại tân cục. Dựa vào nhân mạch Cố Độc Hành dọc theo con đường này thu thập được, ở trong thời gian vô cùng ngắn, hắn đã tụ tập được nhất bang siêu cấp cao thủ làm thành viên tổ chức, Tịch Quyển Thiên Khuyết, Tiếu Ngạo Tứ Phương. Thiền bình cát của Cố Độc Hành giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn, nhanh chóng lớn mạnh. Càng về sau đã là thế không thể đỡ. Mà mất đi Cố Độc Hành, không còn đối tượng, thì Mạc Thiên Cơ cảm giác mất mát sâu sắc, mất cả người lẫn của. Bất quá bên kia rốt cuộc đã cùng Sở Dương chính diện liên hệ. Chuyện này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ tâm tình lần nữa phấn chấn. Nhất là sau khi biết được Cố Độc Hành cùng Sở Dương hiện nay đều thành công, Mạc Thiên Cơ lại gia tăng bước kế tiếp. Lần này đối tượng nhằm vào là Nhuế Bất Thông. Trong một tấm thiên địa khác, Nhuế Bất Thông trước mắt đã tấn thăng làm một phương thiên địa đệ nhất đạo tặc. Quả nhiên là uy danh hiển hách, nhất thời vô lượng. Số người đều mơ tưởng đuổi bắt được vị đạo tặc này rất nhiều. Cho tới bây giờ, không có người nào có thể thành công. Bởi vì Nhuế Bất Thông xuất quỷ nhập thần, không có bất kỳ người nào có thể biết được phương hướng cụ thể của hắn. Rốt cuộc, và một ngày này, trong một tòa thành thị, đột nhiên xuất hiện một tổ chức tình báo Thiên Cơ. Tổ chức tình báo Thiên Cơ này vừa xuất hiện, đã trước tiên đưa ra chiêu bài, chính là không có hành tung nào chúng ta không thể thu thập, không có tin tức nào chúng ta không thể nắm giữ. Dùng slogan này làm ra thủ đoạn tuyên truyền. Cho nên có người hiểu chuyện nói rằng, các người lợi hại như vậy, ngoài miệng nói là không người nào không biết, chứng minh đi. Phương thiên địa này có một đệ nhất đạo tặc là Nhuế Bất Thông. Hành tung của hắn các người có thể hỏi thăm được sao? Nếu là hỏi thăm được, bất kể bao nhiêu tiền chúng ta cũng mua. Nếu là không được, các người vẫn nên sớm sớm đóng cửa đi. Tổ chức tình báo Thiên Cơ đương nhiên là không cam lòng yếu thế. Hai ngày sau chính thức bán ra tin tức về thiên địa đệ nhất đạo tặc. Đến đây, hành tung của đệ nhất đạo tặc vốn là truyền thuyết đã bị chung kết. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều điên cuồng. Người người đều biết, trong tay vị đệ nhất đạo tặc này chân chính có không biết bao nhiêu là thứ tốt. Bản thân hắn chính là một cái cự đại bảo tàng di động đi. Chỉ cần có thể bắt được hắn, ngay cả không cừu không oán cũng có thể từ một kẻ nghèo rất mồng tơi, trong một đêm biến thành một đại phú hào phú khả địch quốc. Phần hấp dẫn này, lý do này, vô luận ra sao cũng là đủ rồi. Kết quả là người người dũng cảm, mọi người tranh tiên. Tổ chức tình báo Thiên Cơ lại một lần nữa phát đại củ cải. Đối phó với Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ cũng lặp lại bài áp dụng với Cố Độc Hành, cố ý ép người này vào tử lộ không chút nương tay. Dù sao, tên này có đại năng lực Phượng Hoàng Niết Bàn. Cho dù là đánh thành thịt vụn cũng có thể sống lại. Còn cái gì mà lo lắng chứ? Bị Mạc Thiên Cơ ra tay, Nhuế Bất Thông trong phút chốc rơi vào một loại tình thế sợ bóng sợ gió trồng gà hoa cúc hết sức ác liệt. Hắn vốn là thoải mái nhàn nhã, một đường chỉ lo tu luyện. Nhờ Bất Thông lần này rõ ràng phát hiện ra, hành tung của hắn đã bị phát hiện rồi. Cơ hồ chính là toàn bộ phương vị không thể nào che giấu mà hoàn toàn bại lộ. Bất kể mình dịch dung cải trang ra sao, thọ khôn có bà hàng như thế nào, bày tán loạn trôn tránh như thế nào, thì đều có người đem mình ngăn chặn lại đuổi giết. Giới bất thông thoáng một cái tiến vào cuộc sống đau khổ khóc không ra nước mắt. Nhà nhà nhà, ta đây là đắc tội với lộ thần tiên nào rồi? Còn muốn ta sống hay không, cứu mạng a. Hậu nhân sau này khi nói về lần đuổi giết tịch quyển cả thiên quyết này là nói như sau. Đang lúc mọi người còn đang mơ hồ, thì có một cái đại thủ vô hình vô thành vô tức dần dần lật úp thiên hạ, là trưởng khống thiên hạ. Chính là trưởng khống thiên hạ, bởi vì đại thủ này đã từ từ thẩm thấu đến các hành nghề, các lĩnh vực ở cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa, bất kể là hành nghề nào, chỉ cần đại thủ này nhúng tay vào là đều nhấc lên sóng gió khó lường. Đương nhiên, ở một ý nghĩa nào đó, đại thủ này nhấc lên sóng gió cũng nhiều nhất là để kiếm chút ít tiền mà thôi. Không hơn, nhưng trên giang hồ, đại thủ này mà nhấc lên sóng gió thì thư kim lấy cũng là nhân mạng. Vô số nhân mạng dưới đại thủ bút này cố ý mà gãy, nhưng tre già măng mọc vô số cao thủ vẫn là hướng về đại thủ này mà giao mạng ra. Đại thủ này ở trong tối tăm thao túng hết thảy, nhưng bất luận một ai cũng chưa từng cảm giác sự tồn tại của đại thủ này là một sự tồn tại kinh khủng. Bọn họ thậm chí cho là đại thủ kia là để bọn họ sử dụng, bởi vì bọn họ mà tồn tại, người thao túng chân chính là bọn hắn chứ không phải là đại thủ kia. Cửu trọng thiên khuyết cứ như vậy yên lặng không một tiếng động, bị ảnh hưởng, bị trưởng khống. Hơn nữa, thích thú là tre già măng mọc, cơ hồ hoàn toàn dựa theo kế hoạch của đại thủ này mà phát triển. Hắn đã không chế hết thảy, nhưng những ai bị không chế là không ai cảm giác được mình đang bị không chế. Tay hắn nắm càn khôn, nắm giữ thiên hạ, thấu triệt thiên cơ, thần cơ dự toán, không có bất kỳ chuyện nào có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đại thủ này được gọi là thiên cơ chi thủ, mà chủ nhân của nó chính là thiên cơ đại đế hiện tại, Mạc Thiên Cơ. Đoạn văn này được trích lục từ một quyển sách, bàn tay thao túng cửu trọng thiên khuyết, thiên cơ đại đế Mạc Thiên Cơ. Quyển sách này chính là truyền kỳ ghi lại cả đời của Mạc Thiên Cơ, chính là hậu nhân từ cửu trọng thiên khuyết đến cửu trọng thiên đại lục, đem hết tâm lực sưu tập tư liệu về Mạc Thiên Cơ mà biên soạn ra quyển sách này. Quyển sách này vừa ra lập tức được bán hết. Vô số người tranh nhau truyền tay xem. Đối với thủ đoạn ban đầu không thể tưởng nổi của thiên cơ đại đế, thao túng thiên hạ đại cục, nhưng thủy chung không người nào biết cảm thấy đại hứng thú. Tiệm sách kia cùng vị tác giả kia cũng vì vậy mà phát đại của cải. Nếu là truyện ký thì bên trong đương nhiên có rất nhiều nội dung không thật, bị khoa trương. Bất quá trong đó chỉ có một đoạn ghi lại được tất cả mọi người chấp nhận. Đó là giai đoạn thiên cơ đại đế sử dụng các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là chuyện có thật đến 89 phần 10. Nhất là đều có thể tra ra. Nên đây hẳn là một tác phẩm văn học rất hiếm thấy. Đoạn này chính là viết về Mạc Thiên Cơ khi ở cửu trọng thiên khuyết, thực hiện việc mua bán tin tức cùng với đằng sau màn thao túng những chuyện này. Tất cả từ đầu cho tới cuối. Đằng sau còn có một câu bình luận rằng người nào cũng không nghĩ tới, người có thể làm được hết thảy cũng không phải là thổ dân của cửu trọng thiên khuyết, mà là một người mới tới thiên khuyết trong thời gian quá ngắn, cơ hồ hoàn toàn không mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm đã tạo thành một thế lực tương đối lớn và bắt đầu thao túng thiên hạ. Đây đối với bất luận một ai mà nói cũng là chuyện bất khả tư nghị, nhưng trong tay của hắn, hết thảy đều nhẹ nhàng như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Từ cổ chí kim, người có thể làm được hết thảy chỉ có một người, cũng chỉ có thiên cơ đại đế mà thôi, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Mà điều mọi người cảm thấy hứng thú nhất, hoặc là nói là cảm thấy niềm hứng thú nhất, là mấy câu nói hay là một đoạn văn cuối. Đại thủ này các hành động tuyệt đại đa số cũng được hoàn mỹ thu tràng. Người bị đuổi giết căn bản cũng chết oan chết uổng, nhưng trong đó cũng có mấy lần, ngay cả thiên cơ đại đế cũng không thể nào đem đối phương tiêu trừ cho tới chết. Mà mấy lần đó, hết thảy lần này tới lần khác là do thiên cơ đại đế tự thân chủ trì đuổi giết. Mà mấy lần đó, hết thảy lần này tới lần khác. Đương nhiên, Ban đầu mọi người không ai biết, hơn nữa chưa từng nghĩ đến. Người bị đại thủ này thao túng và nhấc lên đợt đuổi giết lớn nhất cửu trọng thiên khuyết. Tuy là bị truy sát đại quy mô, nhưng đối tượng đó rốt cuộc vẫn không chết, mà mấy người đó ngày sau lại là mấy vị chúa tể đại đế của thế giới này, đều không có ngoại lệ. Đoạn văn này, nhất là bốn chữ cuối, đều không ngoại lệ, là làm cho tất cả mọi người hút một hơi lạnh khí. Thì ra mấy vị chúa tể kia cũng từng bị thiên cơ đại đế đuổi giết. Chân chính thật tò mò là khi mấy vị đại đế này gặp mặt nhau thì tình hình sẽ ra sao? Đoạn văn này để cho tất cả mọi người cơ hồ ôm bụng cười, rồi lại suy nghĩ miên man bất định. Đương nhiên, trong quyển sách này cũng không có nói ra, thiên cơ đại đế cùng mấy vị chúa tể khác lại là sinh tử huynh đệ, mà bí ẩn là đến cuối cùng có một vị nhà văn khi thu thập tư liệu về mấy vị chúa tể, thì lại phát hiện ra, trong cuộc đời của mấy vị chúa tể này, khắp nơi cũng tràn đầy bóng dáng của một người. Đó chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, Sở Dương. Trong lúc mọi người bất chợt sinh ra hứng thú mà mở rộng điều tra, và sau đó rõ ràng phát hiện ra, thì ra những đại đế này lại là sinh tử huynh đệ. Cho nên, lại có một quyển sách nữa ra lò, tên là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, và những bí mật về hắn cùng các huynh đệ. Quyển sách này nhất thời phổ biến một thời, mà Sở Ngự Tọa cùng cựu kiếp huynh đệ được khen là thần thoại không người nào có thể phục chế được. Mà vị tác giả kia cũng bởi vì vô cùng anh tuấn tiêu sái mà từ đó thề thiếp như mây. Đương nhiên, ở chỗ này, bởi vì giữ bí mật cho người đó cho nên không tiện tiết lộ tên của hắn ra. Dĩ nhiên, những điều này là nói sau, bây giờ không có đề cập tới. Đoạn văn này chính là miêu tả Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này thao túng thiên binh các tình báo truy tìm người. Tuy không phải là lớn nhỏ không bỏ sót, nhưng cũng đã được miêu tả. Trong lúc bất tri bất giác, đầu tiên là hắn đuổi giết Cố Độc Hành, rút cuộc thành toàn cho Cố Độc Hành kiếm đại đạo thành, tiến đến đỉnh, mà bên kia mới vừa kết thúc, bên này lại bắt đầu đuổi giết Nhuê Bất Thông. Mạc Thiên Cơ xuất quỷ nhập thần, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, và bởi vì không cần cố kỵ đã chết thì làm sao, nên tình cảnh của Nhuê Bất Thông so với Cố Độc Hành thì còn ác liệt hơn ít nhất 10.000 lần. Mỗi một ngày cũng gặp sinh tử chi kiếp. À không đúng, không phải là sinh tử chi kiếp mà cũng chỉ có tử chi kiếp mà thôi. Kết quả là trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Nhuê Bất Thông bị giết quả thực đã thành chuyện bình thường, thậm chí còn bị hành hạ tới chết mấy lần. Một lần là một lần niết bàn sống lại, một lần lại một lần hướng đến đỉnh tầng thứ cao hơn. Cùng lúc này, cùng xui xẻo như Nhuê Bất Thông, còn có Ngạo Tà Vân ở một thiên địa khác. Mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ phát hiện ra vị tà công tử này trong nháy mắt bị ra cái gì là thần long hậu duệ. Hơn nữa, truyền lại như trong truyền thuyết. Thần long hậu duệ ăn một miếng thịt có thể trường sanh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Truyền thuyết này lại còn làm ra vẻ có căn cứ. Trong lúc nhất thời cả thiên hạ điên cuồng, nhất là các nữ nhân. Các nàng từ đầu cho thấy chân, triệt đầu triệt đuôi, điên cuồng về việc thanh xuân vĩnh trú. Có người phụ nữ nào mà không muốn thanh xuân vĩnh trú chứ? Sự hấp dẫn này là hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Sau đó các nam nhân cũng là điên cuồng vì bị nữ nhân của mình ngày đêm dặn dò. Không điên cuồng cũng phải điên cuồng. Kết quả là việc đuổi giết Ngạo Tạ Vân đã thuận lợi được kích động. Mạc Thiên Cơ phân tâm hai đầu đối với hai sinh tử huynh đệ này không chút lưu tình. Không ngừng lộ ra tin tức của bọn hắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đào móc hành tung của bọn họ, chế tạo thành tin tình báo mua bán kiếm được khoản lớn tài phú. Hơn nữa, lần lượt bức bọn họ vào nguy cảnh chết chóc, khiến cho hai người kêu khổ thấu trời, gào khóc thảm thiết. Bên kia, Nhuê Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân, hai người đang bị đuổi giết còn chưa xong. Thì cùng lúc này Mạc Thiên Cơ vừa phát hiện ra tin tức của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Đây thật ra là chuyện rất thuận lý thành chương. Vì hiện tại tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ đã có phạm vi bao phủ quá bát ngát, có lẽ là đã bao trùm cả cửu trọng thiên khuyết. Không khách khí nói một câu, thì nếu Mạc Thiên Cơ muốn tìm một người này nào, thì tuyệt đối so với cửu đế nhất hậu hay thánh quân muốn tìm một người cũng có hiệu suất không kém. Cửu đế nhất hậu tìm một người có thể tìm không ra, nhưng Mạc Thiên Cơ căn bản là muốn tìm là tìm được. Cho nên, Mạc Thiên Cơ nhãn châu xoay động, tiếp tục tuôn ra lời đồn. Có một người tên là Kỷ Mặc Bại Hoại, cụ thể hình dáng như thế này. Nghe nói gia hỏa này có chiếm được một cái cẩu đại di tiền phủ do thượng cổ thần linh lưu lại 3.000 vạn năm trước. Bên trong có pháp môn tu luyện, đi thông và vượt qua thánh nhân di lộ. Còn có hàng hà sa số bà bối lần đầu được nhìn thấy. Ngoài ra còn có một tên khác là La Khắc Định. Nghe nói tên này chiếm được ngao ô truyền thừa chí cao vô thượng do Lan Thần lưu lại 3.000 vạn năm trước. Nếu nói về cẩu đại di tiền phủ, kỳ thực là một cái biệt danh. Nghe nói người lấy được tiền phủ này bởi vì che giấu mà thành thói quen, nay tránh thành như vậy. Còn có ba chữ cẩu đại di, thật ra thì vốn chính là có tên tạo hóa tiền phủ. Hậu nhân nghe đồn bậy thành cẩu đại di tiền phủ, bất quá cũng xem như là danh phù kỳ thực. Chư vị nếu là không tin, có thể để ý câu cửa miệng của vị kỷ nhị gia này là biết được đầu mối thôi. Còn về phần La Khắc Địch, ngao ô truyền thừa thì càng thêm lợi hại. Đó chính là Lan Thần truyền thừa. Nhưng nhân tộc nơi chiếm được truyền thừa này thì lại có một di chứng. Đó chính là trong chiến đấu sẽ tru lên giống như sói. Ngoài đặc điểm này ra thì không có gì dị thường. Theo tư liệu mấy ngàn vạn năm trước lưu lại, ai có thể nhận được truyền thừa này là có thể có được thực lực vô địch thiên hạ, địa vị chí cao vô thượng. Tin tức được đưa ra, tất cả đều có căn cứ. Kết quả là trong lúc bất chợt, hai thiên địa cũng đi theo sôi trào. Bảo bối tốt như vậy, ai mà không muốn chứ? Vô địch thiên hạ, chí cao vô thượng. Lý do cường đại như vậy, còn cần do dự gì sao? Hoàn toàn không cần. Về phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, giờ phút này còn chưa hay biết gì. Hai tên này vốn cũng là người vô pháp vô thiên, e sợ thiên hạ không loạn, nên nơi nào sẽ quan tâm đến người nào nói chứ? Hơn nữa, hai người chỉ chuyên chú gia tăng lên tu vi, nên căn bản là chưa từng quan tâm đến cái gì là đồn đãi giang hồ. Cho nên có mấy lần Kỷ Mặc trong lúc vô tình khi cùng người ta giao chiến, lúc đánh tới lâm ly thì cuồng khiếu mấy tiếng cẩu đại gì. La Khắc Địch khi bị vây công hoặc là cướp bóc, trước khi chiến đấu mỗi một lần cũng là ly tiếng sói tru làm tín hiệu ngào ô ngào ô. Sau mấy lần như vậy, hai tên gà mờ phát hiện ra mình trong lúc bất tri bất giác đã lâm vào tình cảnh trăm miệng không thể nào bào chữa. Chuyện này thật là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác, vừa bắt đầu, hai người còn không biết chuyện gì xảy ra. Theo thói quen cẩu đại di, ngào ô, không có nhầm. Đến lúc này, làn sóng đuổi giết đã không thể nào thu thập được. Sóng một khi đã tạo, Mạc Thiên Cơ đương nhiên là sẽ không cho phép lạnh xuống. Mạc Thiên Cơ không ngừng thêm dầu vào lửa, vào trong thời gian cực ngắn đã nhấc lên giang hồ nước lớn. Rất nhiều cao thủ gào khóc xông về Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Mỗi một ngày đều không ngừng có người mới gia nhập vào đại quân đuổi giết. Kỷ Mặc mới vừa phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết. Khi đó mới là nhân cấp, thế nhưng sau 2 năm đã tăng lên tới thiên nhân đỉnh. Nếu không phải là có cẩu đại di tiên phủ, hắn tiến cảnh sao lại nhanh như vậy chứ? La Khắc Địch cũng vừa mới phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết. Điểm này thì tài liệu viết vô cùng rõ ràng. Cũng trong thời gian ngắn ngủi 2 năm lên đến thiên nhân đỉnh. Nếu như không phải là có ngao ô truyền thừa thì có thể được sao? Tin tức xác thực tỉ mỉ này càng làm cho người giang hồ nhiệt huyết sôi trào. Mẹ kiếp, 2 năm, trong vòng 2 năm người lên đến thiên nhân đỉnh, lão tử tu luyện cả một đời mới là cái rắm. Lý do cường đại như vậy còn cần suy tính hay sao? Không cần. Cho nên như lửa như trà. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang tự ngồi ngay ngắn trong quân trướng, vừa ngồi luyện công không ngừng, vừa suy tư phân tích tin tức thu thập được, nhập gia tùy tục, theo người thích hợp mà phát ra chỉ lệnh tương ứng. Sau đó những tin tức này nhanh chóng hóa thành đại lượng tử hạ tệ, nhanh chóng quay về. Số lượng vô cùng khổng lồ tử hạ tệ không đơn thuần chồng chất tại kho, mà lấy tốc độ nhanh chóng chuyển hóa thành các loại tài nguyên và phát triển mở rộng quy mô của tổ chức tình báo Thiên Cơ. Theo đó tin tức thu về càng ngày càng nhiều hơn. Tổ chức càng hóa thành thiên la địa võng, thì sự tiểu tử đối với các sinh tử huynh đệ càng điên cuồng hơn. Ở trong một đám cựu kiếp huynh đệ, người duy nhất tương đối nhẹ nhàng một ít cũng chỉ có Động Vô Thương. Cũng không phải Mạc Thiên Cơ không có tìm được tung tích của Động Vô Thương, bởi vì lúc trước khi tiêu trừ Cố Độc Hành Duệ Bất Thông Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đã vơ vét được tài lực vật lực khổng lồ, qua đó khiến cho Mạc Thiên Cơ mở rộng diện tích che phủ rất lớn. Giai đoạn này, trừ một số nơi cực độ hẻo lánh hay là cấm địa trong truyền thuyết ra, thì căn bản là không có nơi nào mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ không tới được. Bị mạng lưới tình báo siêu cấp tìm tòi, Động Vô Thường sao có thể nào may mắn tránh thoát. Trên thực tế, Động Vô Thường cũng được gán một cái lợi ích vô cùng dụ người và bị vô số người đuổi giết tiểu trừ. Nhưng Động Vô Thường khác những cựu kiếp huynh đệ khác là hắn còn có mặt lệ nhi với tổ chức sát thủ hiệp trợ. Mà điều này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ không còn cách nào. Thật ra, không phải là Mạc Thiên Cơ không làm gì được tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi. Nếu Mạc Thiên Cơ thật lòng muốn đem tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi nhổ tận gốc, thì cũng chính là chuyện mấy phút đồng hồ mà thôi. Thậm chí, không cần Mạc Thiên Cơ tự mình động thủ. Hắn chỉ cần hơi há miệng bán ra mấy tin tức tình báo, tiết lộ cơ mật về tổ chức sát thủ kia, thì tự nhiên sẽ có người động thủ. Nếu là tổ chức sát thủ, thì người chúng đắc tội còn có thể ít được sao? Tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi tự thành nhất thể, trong đó thể chế quản lý dị thường cơ mật. Tuy nhiên, chuyện này thì Mạc Thiên Cơ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng chính bởi vì như thế, nếu đem những thứ này bộc lộ ra ngoài, thì như vậy đối với sự nghiệp phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Chỉ cần sau này xuất hiện cạm bẫy, thì tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi tiếp theo sẽ gặp phải sự hủy diệt mang tính đả kích. Mạc Thiên Cơ, ngay cả sau đó muốn bổ túc, cũng là vô sự vô bổ. Cho nên, nhằm vào điểm này mà Mạc Thiên Cơ cũng chỉ đành phải lui lại và cố ý gia tăng thêm mật độ cùng cường độ đuổi giết. Dù sao, ra tay đối với đôi này cũng không phải là dễ dàng. Một người thì uy mạnh bá đạo cái thế vô song, một người thì cơ trí linh xảo, lòng dạ độc ác. Muốn đem hai người như vậy chân chính bước đến tuyệt cảnh, hơn nữa còn cực hạn đột phá, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Trọng yếu nhất là còn phải nắm giữ tốt hạn độ, cũng không thể nào thật sự để cho hai người chết đi. Cho nên, việc thiết kế truy sát hai người này so với đuổi giết đám cố độc hành còn gian nan hơn. Mạc Thiên Cơ cẩn thận từng ly từng tí khống chế Động Vô Thường cùng Mạc Lệ Nhi. Hai người vẫn có thể xông ra. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút cảm giác vô lực. Về sau thì đành kệ, kết quả là toàn diện tiểu trừ diễn ra. Động Vô Thường thắng tại khí thế. Đó là một loại khí thế thiên hạ vô song, thế gian anh hào dám đảm đương. Ngay cả khi nhân số đối phương gấp hắn gấp trăm lần, nhưng mà loại khí thế trời xanh hào hùng này vẫn thủy chung tuyệt đối không thua kém. Thậm chí, so với mọi người thì khí thế càng thêm hùng hồn. Khiếp đảm, nhát gan, kinh khủng, loại cảm giác này hoàn toàn từ đầu luôn không có duyên với hắn. Thường thường đang trong chi chít vòng vây, Động Vô Thường quát to một tiếng. Loại khí thế cùng thiên địa nhất thế hào hùng này làm cho mọi người kinh sợ mà tạm thời dừng lại công kích. Đây là một loại tác dụng của anh hùng khí tràng. Hai vợ chồng trong bao vây chặn đánh, qua lại xung phong liều chết mà tôi luyện tự thân tăng lên tu vi. Mặc dù không biết những người này rốt cuộc làm sao mà tới, cũng không biết hai người mình rốt cuộc là chọc vào đại phiền toái gì mà có nhân vật khổng lồ như vậy đến truy sát. Mạc Lệ Nhi đã từng cùng Động Vô Thường thương nghị nhiều lần. Người nói đi, để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Lệ Nhi truyền nguyên nói. Ai mà biết được chứ? Kẻ nào đến tìm phiền toái liền giết đi. Đơn giản một chút thôi. Động Vô Thường bất mãn phiền trứ bạch nhãn nói. Vào trong một lần bị đuổi giết, hai người nói chuyện như thế. Ta không rõ làm sao trong lúc bất chợt lại có lời đồn không hợp với thói thường, đem chúng ta đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió. Ta cảm giác đó là một âm mưu. Mạc Lệ Nhi trầm trọng nói. Nhất định là có người đang âm thầm tính toán chúng ta. Hơn nữa, người này rất âm độc. Quản hắn khỉ gió âm hay không âm độc. Có âm độc hơn thì ra sao? Động Vô Thường chống mặt đau, bất mãn tại hồ nói. Ta không quan tâm hắn là ai, làm gì. Đợi đến đây rồi giết sạch. Lúc đó đương nhiên là tra ra manh mối mà thôi. Cho dù không có tra ra manh mối, cũng là sẽ hết phiền toái. Đối với thái độ này của Động Vô Thương, Mạc Lệ Nhi luôn cảm giác được lòng tràn đầy im lặng. Gia hỏa này, thần kinh to lớn đã đến một trình độ làm cho người ta mắt mũi trợn tròn. Nói hắn là không tim không phổi, quả thật là dày xéo bốn chữ không tim không phổi. Từ hồ trừ luyện công ra thì cũng không thấy hắn nghĩ đến sự tình khác. Thật là không biết loại người này làm sao mà xông đến được bây giờ. Chỉ cần một đao nơi tay, thiên hạ sợ gì chứ? Động Vô Thường đạm mạc chống đao nói. Chỉ cần một đao nơi tay, thiên hạ ta không sợ gì. Mạc Lệ Nhi buồn rầu, muôn vàng muốn xoa mi tâm, thật lòng là hết chỗ nói. Có một vị phu quân không sợ trời không sợ đất như vậy, thật sự là không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, thái độ bốn phía lại mơ hồ có tiếng người nói chuyện truyền đến. Ở đâu chứ? Bọn họ ở đâu? Thật sự là ở nơi đây sao? Có người hưng phấn mà hô to, lộ ra vẻ bởi vì phát hiện ra đám Động Vô Thương mà vui mừng phấn chấn. Mạc Lệ Nhi bên này còn chưa nói chuyện, thái độ Động Vô Thương đã đi trước một bước ra ngoài nói. Gia gia ở chỗ này, thằng nhóc kia đến đây đi, mau mau mau đến đây đánh với ta một trận. Loại chiến ý dường như muốn điên cuồng trong lúc bất chợt cứ như vậy phô thiên cái địa mà tuôn ra. Cố Độc Hành đang trong chiến đấu, Ngạo Tà Vân đang trong chiến đấu, Kỷ Mặc tại trong chiến đấu, Giới Bất Thông cũng tại trong chiến đấu, là Khắc Địch tại trong chiến đấu, Động Vô Thương cũng tại trong chiến đấu, mà Mạc Thiên Cơ vừa tu luyện vừa nắm giữ toàn cục. Bên kia, tại Mạc Vân Thiên, tại Đan Quỳnh chiến đấu cũng là hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu ác liệt chưa từng có. Sau mấy lần đại quy mô hành động, Tạ Đăng Quỳnh đã thành công đem Trảm Mộng Quân dung nhập vào Thiên Binh Các, thống nhất hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh, đương nhiên là chiến lực đại tăng. Tuy nhiên cách làm này cũng có tác dụng phụ. Trong một lần chiến đấu trong lúc vô tình bại lộ ra chân diện mục của Trảm Mộng Quân, rất không đúng bị nhận ra. Có đôi khi sự trùng hợp lại tạo ra hậu quả rất đáng sợ. Vũ Trì Trì nghe hỏi thái độ kinh ngạc, rồi cũng lập tức điều động Mạc Vân Thiên binh mã, toàn lực tiểu trừ Thiên Binh Các. Mà Thiên Binh Các cũng từ đó bắt đầu lâm vào luân phiên khổ chiến, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác khả năng bị tiêu trừ. Hơn nữa, lần tiểu trừ này đối thủ của mình không phải là nhân vật giang hồ bình thường, mà lại là Mạc Vân Thiên quân đội. Mặc dù Mộc Thương Lan bên kia thỉnh thoảng vẫn ra tay âm thầm giúp đỡ, truyền lại một chút ít tin tức, nhưng trước mắt do Nguyên Thiên Hạng ủng hộ Vũ Trì Trì làm chuyện này, nên Mộc Thương Lan bên kia cũng không dám trắng trợn nhảy ra. Sự hiệp trợ là cực kỳ nhỏ bé. Huống chi, Mộc Thương Lan hiện nay cũng đã bị Nguyên Thiên Hạng nghi kỵ, nên tạm thời thu hồi binh quyền. Đối với Mộc Thương Lan, đều nói thu hồi binh quyền, thật ra thì cũng chỉ là một hành động mang tính tượng trưng. Nên điều động hay có thể điều động, thái độ cho dù không cần binh phù, vẫn có thể điều động. Nhưng đây cũng là một loại đối đãi của hoàng thất thể hiện thái độ mà thôi. Chỉ cần Mộc Thương Lan một ngày không có chính thức tạo phản, vậy thì một ngày không thể động. Kết quả là tình cảnh của Tạ Đăng Quỳnh trong lúc bất chợt trở nên rất ác liệt. May mà Tạ Đăng Quỳnh đối với kết quả này cũng không thật sự bất ngờ. Trảm Mộng Quân bị đoán ra được chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tuyệt không có khả năng giấu giếm vĩnh viễn. Thế cuộc trước mắt, mặc dù là ác liệt, nhưng mà vẫn còn trong dự tính. Ban đầu mình tu vi không cao, nhân thủ thừa thớt, mà đã có thể làm cho phong sinh thủy khởi lòng trời lở đất. Hưởng chi, bây giờ còn có đại lượng tư cách nơi tay. Như thế nào không có thực lực đánh cược một lần. Tạ Đăng Quỳnh mặc dù luôn luôn hàm xúc, nhưng trong xương cốt cũng là một người vô pháp vô thiên. Sau khi bị vây diệt mấy lần, thì hắn lại ngang nhiên dựng lên đại kỳ. Nếu lập trường nhất định đối lập, vậy thì dứt khoát đem hết thảy phóng ra ngoài ánh sáng. Mạc Thiên có Thiên Bình mới là chủ tể. Nguyên Thiên Hạng ngu ngốc vô đạo. Tiểu tử làm chuyện ác, đạo đức bại hoại, sớm đền thối vị nhượng hiền. Thiên Bình các ta cướp lấy ngôi máu cũng chính là phùng thiên thừa vận, vì mục đích chung. Tạ Đăng Quỳnh lại cứ như vậy nghênh ngang trắng trợn giơ lên phản kỳ. Hơn nữa trong thời gian cực ngắn đã tụ tập được trăm vạn chi chúng đại quân cùng đại quân của Vũ Trì Trì triển khai luân phiên ác chiến. Mà điều làm cho người ta cảm thấy châm chọc nhất chính là quân đội của Vũ Trì Trì khi chính thức đối mặt với Trảm Mộng Quân, thái độ lại liên tiếp bại lui, không có năng lực kháng cự. Điều này làm cho cả Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt nổi lên gió nổi mây phun, mà kết quả này càng làm cho Nguyên Thiên Hạng cơ hồ tức vỡ bụng. Từ lúc ban đầu Thiên Binh Các kia bất quá chỉ là một cường đạo tổ chức nhỏ nhỏ, mới hơi cơ khuếch trương mà lại dám trắng trợn chính thức làm phản như vậy. Mà Vũ Trì Trì thân là nhân vật số 2 trong Mạc Vân Thiên quân đội, nên lại cự nhiên vô dụng như thế, đối mặt với một đám đạo tặc lại liên tiếp bại lui. Chẳng lẽ đối phó với một Tạ Đăng Quỳnh nhỏ nhỏ lại còn cần đến Thiên Đế Ngự Giá thân chinh sao? Thật sự là ghê tởm, đúng là phế vật vô dụng. Tuy nhiên, nghĩa quân của Tạ Đăng Quỳnh còn là một cường đạo tổ chức nhỏ nhỏ hay sao? Nếu như lời này nói nửa năm trước, thì căn bản là không sai. Nhưng sau khi nhận được cả chi trảm mộng quân cùng với đại lượng vật liệu cấp dưỡng, thì việc được đánh giá là một cường đạo tổ chức nhỏ nhỏ hiển nhiên đã là không hề thích hợp. Cho nên ngày nay Thiên Bình Các của Tạ Đan Quỳnh về quy mô và số lượng mà nói, sợ rằng còn muốn hơn cả binh lực của Sở Dương hiện nay. Trừ phi như vậy, vô luận là Vũ Trì Trì nhân phẩm ra sao, nhưng mà tự thân bản lành của hắn cũng tương đối, chỉ có thể lên tới vị trí người thứ hai trong quân đội. Còn về phần chiến bại ư, Mạc Vân Thiên chiến sự sở dĩ có càng ngày càng thấy khua chiêng gõ trống, lý do lớn nhất cố nhiên là do Tạ Đan Quỳnh cùng Trảm Mộng Quân, nhưng cũng không thiếu những nhân tố khác. Những năm gần đây, dưới tiết huyết trọng áp của Nguyên Thiên Hạng, ở Mạc Vân Thiên người có lòng bất mãn đúng là không ít. Chỉ là trước kia có một thường lang trấn giữ, Trảm Mộng Quân của Mộng Vô Nhai đánh đầu thang đó không gì ngăn nổi, cho nên ít có người dám vọng động. Hiện tại Mộc Thương Lan bị vô số kỳ vứt xó không dùng, Trảm Mộng Quân là càng trực tiếp bị triệt tiêu phiên hiệu, còn có Mộng Vô Nhai cũng thành phản nghịch, lực uy hiếp toàn bộ tản đi. Tạ Đan Quỳnh trắng trợn làm thành như vậy, danh tiếng vô tận, nên đương nhiên có vô số người tụ tập đến đầu quân, hoặc là có lý do chính nghĩa thì được ủng hộ. Vũ Trì Trì bị Nguyên Thiên Hạng chất vấn thì lập tức gia tăng chiến đấu, nhưng đáng tiếc là hiệu quả quá nhỏ. Mà đối với việc Trảm Mộng Quân xuất hiện trong hàng ngũ của Tạ Đan Quỳnh, Nguyên Thiên Hạng cực kỳ tức giận, sai người gọi Mộc Thường Lan đến mắng cho một trận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyện này nếu không có Mộc Thường Lan xuất lực, hơn nữa còn là ra đại lực, thì Trảm Mộng Quân vô luận như thế nào cũng không thể nào toàn quân chạy sang hàng ngũ của địch nhân được. Mộc Thường Lan trong chuyện này rõ ràng là có tư thông với địch. Ngay cả là vì giao tình trước kia thì cũng không nên làm như thế. Quả thật không phải là việc thần tử nên làm. Mà hôm nay, Mộc Thường Lan cũng là có khổ mà nói không ra lời. Thế sự khó lường, diễn biến như vậy. Ban đầu khi cứu Trảm Mộng Quân, có người nào nghĩ rằng Tạ Đan Quỳnh sau khi có được những người này, chẳng những không có bởi vì đại lượng nhân khẩu gia nhập mà biến thành gánh nặng, hơn nữa còn đem Trảm Mộng Quân toàn bộ thu cho mình dùng. Hôm nay còn lấy những người này làm chủ lực đứng lên tạo phản. Hôm nay ván đã đóng thuyền, định cục nhất định, Tạ Đan Quỳnh lại đem phản kỳ dựng lên, công khai đưa kháng Mạc Vân Thiên thiên định. Chuyện này quả nhiên là thần tiên cũng không cách nào dự đoán được. Mà kể từ đó, vô luận ra sao, kết quả chính là Mộc Thường Lan thật sự phải gánh lấy tội danh này. Sự thật như thế, bất kỳ sự giải thích nào cũng là vô dụng mà thôi. Nguyên Thiên Hạng nộ khí bạo phát, mắng to, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được, mà đem người bạn cũ và cựu thần tử này một cái tát đánh chết. Xong mà sau đó đem binh quyền của Mạc Vân Thiên quân đội toàn bộ chuyển giao cho Vũ Trì Trì. Sau này không cho phép hắn hỏi tới bất kỳ quân vụ chính vụ nào. Triệt đầu triệt đuôi, quan đó không có dùng. Cái này, cơ hội chẳng khác gì đem Mộc Thường Lan bãi quan làm dân. Mộc Thường Lan bên này, quan quân di trướng rối rít kháng nghị. Nhưng sự thật rõ mồn một ngày trước mắt, vô luận là dùng tâm ra sao thì kết quả chính là như thế. Nguyên Thiên Hạng thờ ơ, cuối cùng quân đội toàn bộ thuộc về Vũ Trì Trì đại quyền tự nắm. Vũ Trì Trì dương dương đắc ý hăng hái, vinh mặt hất hàm sai khiến, điều động binh mã, toàn lực tiểu trừ Tạ Đan Quỳnh. Bị lệnh cưỡng chế, bế môn, Mộc Thường Lan nhiều lần tự định giá, thấy mình đúng là vẫn còn không có đủ ngoan độc hạ quyết tâm, thật sự cùng Nguyên Thiên Hạng trở mặt thành thù. Mặc dù lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn tồn tại, vẫn đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn thế lực của mình bị ngày ngày chèn ép, từng tâm phúc ái tướng bị di dời đi. Chuyện này đối với Mộc Thường Lan thở dài thổn thức không thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn ép ta đi đến một bước kia sao? Nhưng mà một bước kia tội ác tày trời, ta vẫn là không thể nào dễ dàng đi lên. Mỗi một ngày đều có tâm phúc thuộc cấp đầy máu đến đầy cáo từ, lệ rơi chia tay. Đối mặt với ánh mắt của các huynh đệ trong quá khứ, Mộc Thường Lan đau lòng như cắt, bà đành nhắm mắt không nói gì. Ta biết các người đang suy nghĩ gì, nhưng mà ta không thể, thật sự là không thể. Phản tặc, ta không thể nào làm. Vũ Trì Trì một lớp hành động này, cả thảy điều động đại quân chia làm 10 đường, với tổng cộng hơn 700 vạn quân. Cường thế tiểu trừ Tạ Đan Quỳnh, ý đồ một lần là xong. Vào trong khoảng thời gian này, toàn bộ phương vị bị đả kích, địa bàn của Tài Đan Quỳnh lần lượt bị thu nhỏ, tổn thất cũng là càng lúc càng lớn. Dưới hình thức cực hạn áp bách này, Tài Đan Quỳnh rốt cuộc khó có thể chịu đựng được, quyết định bi quan hóa liều, chọn lựa thủ đoạn cực đoan giống như trước. Tài Đan Quỳnh rốt cuộc mở ra thủ đoạn bí mật cuối cùng của chính mình, đó là khi hắn một lần bị đẩy vào tuyệt cảnh. Thật bất ngờ, tại một chỗ thượng cổ mật địa, phát hiện ra một loại phương pháp tên là chúng thần tái lực, rất là đặc dị. Lợi dụng loại đặc dị công pháp này, hắn có thể lấy ra lực lượng của nhiều vị thánh nhân khác, rót vào thân thể mình, để cho người thừa nhận tu vi vào thời gian cực ngắn chợt tăng lên mười mấy lần. Loại công pháp này tác dụng cố nhiên là cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng là đồng dạng bá đạo. Người thừa nhận, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều, nhưng mà không phải là vĩnh cửu. Nếu không, đó không phải là bí pháp, mà là thần thoại rồi. Tác dụng phụ chính là, sau mỗi một lần thi triển, đều phải làm cho tất cả lực lượng mượn được trong một lần chiến đấu hoàn toàn phát tiết bên ngoài. Chỉ cần không cẩn thận lưu lại, mảy may cũng sẽ bị công pháp này tại thời điểm tan đi, trong nháy mắt mãnh liệt cắn trả. Công thế nghịch xông lên, nổ tung tự thân công lực, trong nháy mắt tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Đây không thể nghi ngờ là một môn thượng cổ cấm thuật vô cùng tà môn. Nhưng Tài Đan Quỳnh bị buộc đến trình độ như vậy nên không còn kiên kỵ, mà là ngang nhiên phát động chiêu thức, hơn nữa không chỉ phát động một lần. Y theo bí pháp, Tài Đan Quỳnh gom lại 3.000 tên siêu cấp cao thủ, từ những người này tạo thành một mũi đao nhọn thanh thế không thể địch nổi. Mỗi một lần chiến đều là Tài Đan Quỳnh dẫn dắt 500 người trong đó dẫn đầu, vọt vào trận địa của địch, áp dụng chiến thuật đục mặt. Mà 2.500 siêu cấp cao thủ kia chính là đối tượng để Tài Đan Quỳnh thi triển chúng thần tái lực. 500 siêu cấp cao thủ được Tài Đan Quỳnh đầu tàu gương mẫu, giống như phong ma cường thế, từ trận tiền địch nhân giết ra một đường máu, sau đó lại từ bên kia lần nữa đục, đập vào mắt chứng kiến là một con đường máu khác. Mỗi khi xung trận, chỉ thấy được phô thiên cái địa quỳnh hoa bay múa, mang theo huyết quang giống như cuồng phong bạo vũ tràn ngập thiên địa. Trải qua chiến thuật này, mặc dù bên Tài Đan Quỳnh cao thủ đội ngũ cũng đã vô lực tái chiến, nhưng đối với bên bộ đội gặp phải công kích như vậy, cơ bản là chiến tâm hỏng mất, trận hình tan rã. Tài Đan Quỳnh bên này liền cho đại quân che trời giết đi qua, tự như dễ như trở bàn tay. Đối với chiến thuật này của Tài Đan Quỳnh, bên đối phương hoàn toàn không biết gì, nên Vũ Trì Trì cùng với chúng tướng dưới trướng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Chúng thần tái lực, lai lịch của nó những người này đương nhiên là không biết. Thứ hai, mọi người mặc dù cũng đều có chút thủ đoạn liều mạng, tỉ như linh nguyên giải thể đại pháp, tự hủy sụp đổ phá đại pháp các loại, vân vân vân vân, nhưng mà vẫn chỉ cần không phải bị vây đến sống chết trước mắt thì người nào lại thật thà liều mạng như vậy. Vũ Trì Trì là người quý trọng tánh mạng nên đương nhiên sẽ không làm việc ngốc như thế. Về phần thủ hạ tướng quân của Mộc Thường Lan, mặc dù người người đều có huyết khí chi dũng, không tiếc đánh một trận, nhưng hôm nay đang di trướng Vũ Trì Trì, ai nấy đều cực kỳ không thoải mái, cũng không cam lòng. Người của hắn cũng không chịu liều mạng. Chúng ta tại sao phải liều mạng đối phó với đồng đội cũ là Trảm Mộng Quân chứ? Thật coi chúng ta là đồ ngu sao? Sau khi Tài Đan Quỳnh vứt mạng liều chết, tình thế rốt cuộc miễn cưỡng ổn định, nhưng mọi người trong lòng cũng hiểu. Thủ đoạn liều mạng có lẽ nhất thời hữu dụng, hơn nữa là thánh nhân cao thủ liều mạng. Đó là tuyệt đối hữu dụng, hiệu quả rất cao. Nhưng mà chuyện này thủy chung không phải là kế lâu dài. Sự tình này, một khi phát triển đến trình độ Tài Đan Quỳnh không thể chống đỡ nổi, lúc đó Thiền Bình Các mới vừa phát triển lớn mạnh thì sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù biết rõ kết quả như vậy và đã có dự trù, nhưng Tài Đan Quỳnh bên này cũng không làm được gì. Dì mắt chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Trong khoảng thời gian này, trừ các đại thiên địa mở rộng vô hạn đuổi giết và Mặc Vân Thiên đại quân quy mô thanh thế to lớn bình định ra, còn có chuyện tình khác lặng lẽ mà cao hứng. Sự kiện mới này chính thức mang đến cho Cửu Trọng Thiên Khuyết sự kinh khủng nhất. Không, là khủng hoảng cùng tai nạn nhất. Đó chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết lại thật sự xâm lấn. Ở trong trời đất cũng lục tục xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa có vẻ là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nói thật ra lúc vừa bắt đầu cũng không ai quá mức chú ý đến những điều này. Dù sao Cửu Trọng Thiên Khuyết diện tích lãnh thổ thật sự quá to lớn, mà những nơi bị thiên ma tàn sát căn bản cũng rất xa, tin tức hết sức bế tắc, căn bản là truyền không ra. Nhưng mà theo thời gian càng ngày càng dài tin tức tương quan tích lũy càng ngày càng nhiều, rốt cuộc đưa tới việc phía chính phủ coi trọng mà triển khai điều tra. Vừa điều tra thì trong nháy mắt đã đưa tới sự khủng hoảng. Đập vào mắt là có thể thấy, mắt thấy một cái thôn hoặc là một trấn bị tàn sát hoàn toàn. Tất cả mọi người giờ phút này đều đột nhiên biến thành xương trắng, sinh cơ hoàn toàn không còn. Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng thành màu đen nhánh, vừa chạm vào liền vỡ thành tro tàn, khiến cho mọi người nhìn thấy đều trong lòng nặng trịch. Tất cả mọi người đều ý thức, ma họa đã tới rồi. Có nhiều chỗ đã có người có thế lực bắt đầu tự phát tổ chức tiêu trừ thiên ma, nhưng kết quả lại hoàn toàn không có thu hoạch. Ngược lại, dấu vết của thiên ma tàn sát bừa bãi càng ngày càng lấn lối, càng ngày càng không có chút kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, cả thiên khuyết tin đồn nổi lên bốn phía. Thượng cổ thiên tai tái nhập, vượt ngoại thiên ma thật sự xâm lấn rồi à. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, nơi nơi bị tàn sát bừa bãi. Cảnh tượng quá là thê thảm, mịt mờ ngàn dặm, thảm không chịu nổi. Ai, nghe nói xung quanh thành thị của chúng ta cũng đã xuất hiện tung tích của thiên ma. Xem ra kiếp nạn của cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc lần nữa đã tới. Không biết quan phủ thiên đình lúc nào mở rộng hành động diệt ma. Cứ phải lo lắng đề phòng như vậy, làm sao mà sống được đây? Ai, chính là như vậy, chính là như vậy. Thiên ma một ngày chưa có diệt trừ, một ngày trong lòng đúng là bất an. Tại cửu trọng thiên khuyết, cơ hồ tuyệt đại đa số địa phương đều đang truyền lưu một loại ngôn luận như vậy. Có người thậm chí còn miêu tả rất chi tiết, như tận mắt nhìn thấy vậy. Các nơi, quan phủ tất cả đều rối rít hướng về hoàng đô trình báo. Bổn địa xuất hiện ma tung, phải làm như thế nào đây? Tại cửu trọng thiên khuyết, hiện tại, nào là người bị các loại đuổi giết, các loại tiểu trừ, các loại ma hoạn, các loại làm phản, làm cho tình thế hoàn toàn biến thành hỗn loạn, như một nồi cháo sôi, hơn nữa còn là nồi cháo sôi hồ đồ. Kết thúc tập 452 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.